Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 848. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đây chính là điểm đột phá anh trai không kiềm chế được mà mở to mắt. Lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới. Câu hỏi đầu tiên của Tô Dung lại hỏi đúng vào trọng tâm nhưng dưới sự ràng buộc của hợp đồng giấy. Anh ta không thể nói dối về vấn đề này. Não của anh không phải làm bằng máy móc. Thì ra là não. Tô Dung hiểu rõ mình đã hỏi được manh mối cực kỳ quan trọng, cô lẩm bẩm. Đây có phải là nguyên nhân khiến gương cô gái tự luyến không soi được hình ảnh không? Bởi vì nó không thể phán đoán được người này còn tính là người hay không. Gương cô gái tự luyến có thể khống chế con người, nhưng vì không thể phán đoán được anh trai rốt cuộc có phải là người hay không, nên ngay cả hình ảnh của anh trai nó cũng không soi được. Một sinh vật mà toàn bộ cơ thể chỉ có bộ não là nguyên bản, thì có còn là con người nữa không? Khi nói câu này, Tô Dung nhìn thẳng vào mắt anh trai, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, như thể có thể nhìn thấu tâm can của đối phương. Hô hấp anh trai hơi chậm lại, có cảm giác như mình không thể thở được. Nhưng anh biết đó chỉ là ảo giác của mình, đường thở do máy móc tạo ra, làm sao có chuyện ngừng trệ được chứ? Anh ta không nhịn được mà lùi lại một bước, luống cuống tránh ánh mắt của Tô Dung. Anh không biết nữa. Ồ, xem ra anh vẫn quan tâm đến vấn đề này nhỉ. Tô Dung mỉm cười, nhưng trong mắt không mang theo chút ý cười nào. Tại sao lại muốn hại em? Có liên quan gì đến việc để anh biến trở lại thành con người không? Tại sao mọi vấn đề cô hỏi đều đúng trọng tâm như thế? Anh trai suýt nữa muốn hỏi Tô Dung có phải đã đọc trộm kịch bản không? Nếu anh ta trả lời sai bất kỳ câu hỏi nào trong số này, anh ta sẽ phải chịu hình phạt rất lớn. Thậm chí có thể mất đi bộ não nguyên bản duy nhất mà anh ta có. Bộ não đã gửi đến anh ta một cảm xúc hối hận. Biết thế này thì anh ta đã không nên vì một phút tham lam mà ký vào bản hợp đồng đó. Đúng vậy, chúng ta có quan hệ huyết thống. Anh có thể lấy bộ não của mình vào cơ thể em. Như vậy anh sẽ lại trở thành một con người. Bị ràng buộc bởi các quy tắc của hợp đồng, tuy vẻ mặt đã tái nhợt, nhưng anh ta vẫn thành thật trả lời câu hỏi này. Tô Dung tưởng tượng ra cảnh tượng đó, có chút không vui, cô vỗ tay, cười giả tạo. Chào ôi, thật là một ý tưởng thú vị, nhưng rõ ràng bố mẹ đều là người thân của anh, tại sao anh lại nhất định phải thay thế em? Em nghĩ, có lẽ là vì số bộ phận được thay thế trên người em là ít nhất phải không? Đúng vậy, anh trai cô im lặng một lúc rồi gật đầu. Em đã bị thay thế bộ phận nào? Tô Dung hỏi, cuối cùng, lần này anh trai không còn lưỡng lự nữa. Trái lại còn có cảm giác như chút được gánh nặng. Anh không biết, lần đầu tiên anh ta cảm thấy trả lời. Không biết, lại là một điều gì đó vui vẻ đến vậy. Trong lòng Tô Dung đã hiểu rõ. Vậy nên thực ra mỗi lần bị đội tuần tra bắt đi, chúng ta sẽ bị thay một bộ phận, đúng không? Lý do suy đoán như vậy là bởi vì những manh mối mà anh trai đã thể hiện. Biết rằng trên người anh chỉ còn lại một bộ não là nguyên bản, những bộ phận khác đều đã được thay thế bằng máy móc. Nên không thể xác định được liệu anh có phải là người hay không. Còn căn cứ vào những bộ phận cơ thể bằng máy móc trong phòng anh, chắc chắn bố mẹ anh cũng có những bộ phận đã bị thay thế bằng máy móc. Có lẽ chỉ vì không cực đoan như anh trai nên vẫn có thể bị đánh giá là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy anh trai không muốn mình bị máy móc hóa. Con số sau gáy của họ đại diện cho số lần bị đội tuần tra bắt đi trừng phạt. Trừng phạt chắc chắn là điều họ không mong muốn, tức là những bộ phận cơ thể bị thay thế. Do đó, Tô Dung mới đưa ra được kết luận này. Số lần sau gáy của anh là bao nhiêu? 10 lần, điều đó có nghĩa là, đến lần thứ 10 sẽ trở thành như anh trai. Theo như những gì anh trai đã nói trước đó, cô là người bị thay đổi ít nhất, vậy thì khả năng lớn là một lần. Nhưng vấn đề ở đây là, trước tiên cô không biết mình đã bị máy móc hóa ở bộ phận nào. Tiếp theo là cho dù những điều tra viên như họ thực sự đã bị cải tạo, thì chỉ cần chưa đến 10 lần, sẽ không có vấn đề lớn đi. Trừ khi ngay từ đầu quái đàm quy tắc này đã được thiết lập là chỉ cần bị cải tạo là không thể rời đi. Nhưng như vậy hoàn toàn là không hợp lý, với điều tra viên việc lắp chân giả tuy là ít nhưng cũng không phải là không thể. Lỡ như có điều tra viên vốn dĩ đã lắp chân giả. Vậy thì khi vào đây chẳng phải là tự nhiên đã nhiều hơn những điều tra viên khác một lần sao? Tô Dung trong trạng thái này sẽ không bị bất kỳ cảm xúc nào chi phối. Nên sau khi phát hiện ra điều bất thường, cô đã rất nhạy bén nhìn về phía anh trai. Câu trả lời của anh trai liệu có đáng tin không? Cô có dễ dàng có được những manh mối này quá không? Thật ra trong sự ràng buộc của hợp đồng giấy, anh ta không thể nói dối lừa người khác. Nhưng cho dù không nói dối, vẫn có rất nhiều cách để đánh lừa người khác. Ví dụ như, nó, ngay từ đầu đã lừa anh trai. Anh biết những thông tin vừa rồi bằng cách nào? Sau khi cải tạo lần thứ 10, anh đã có được toàn bộ trí nhớ trước đó. Anh trai trả lời, sau đó hỏi một cách khó tin. Em chẳng lẽ nghi ngờ trí nhớ của anh là giả sao? Tô Dung đương nhiên gật đầu. Nếu như trí nhớ của anh không giả, thì tại sao anh lại không nhớ nổi mình đã đến khu này vào lúc nào? Phải biết rằng theo trí nhớ của anh chưa từng bị cải tạo não. Đây là thông tin mà cô đã khám phá ra ngay từ khi quái đàm quy tắc mới bắt đầu không lâu. Lúc đó chỉ thấy nghi hoặc, nhưng bây giờ thì đã hiểu rõ rồi. Lúc đó, chàng trai kia nhớ mình đã đến đây vào lúc nào, nhưng lại không nhớ mình không có người nhà. Còn cô bạn gái Lộ Lộ thì nhớ mình không có người nhà, nhưng lại không nhớ mình đã đến đây vào lúc nào. Cách chương.